Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 387, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Yến mời hai người vào nhà, không thể kìm được mà ôm lấy Tiểu Lỗi. Mẹ ơi, con cũng muốn bế Tiểu Lệ, con gái của Hiểu Yến, hiện tại đã hơn 2 tuổi, nói chuyện rất rõ ràng. Con phải gọi chú, dì và em trai trước đã thì mới được bế em chứ. Vương Tiểu Thanh trêu cô bé. Chú, dì, em trai, quả nhiên Tiểu Lệ nghe lời. Cô bé chào gia đình Vương Tiểu Thanh. Giỏi lắm, nào, bế em trai đi nào. Vương Tiểu Thanh cẩn thận từng ly từng tí đưa Tiểu Lỗi qua cho Tiểu Lệ. Cô bé nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Lỗi và dịu dàng VTV. Khuôn mặt đáng yêu của cậu bé. Hiểu Yến, lần này chúng tôi đến Thượng Hải để giải quyết vấn đề về người quản lý công trình. Không biết hai người đã tìm hiểu được thông tin liên quan gì chưa? Vương Tiểu Thanh đi thẳng vào vấn đề. Vì thời gian cấp bách, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây. Mình đã hỏi rồi. Chính là người chủ thầu này khá bận rộn. Ông ấy nói rằng công trình của hai người ít nhất phải chờ đến tháng 5 năm sau mới có thể khởi công. Bởi vì dự án hiện tại mà ông ấy đang phụ trách có quy mô rất lớn. Dự kiến phải đến tháng 4 năm sau mới có thể hoàn thành. Hai người thấy như vậy có được không? Hiểu Yến định viết thư báo cho bọn họ biết tin này. Nhưng không ngờ bọn họ lại đến đây nhanh như vậy. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh nhìn nhau. Rồi cả hai đều gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Vậy nhờ cậu giúp chúng tôi hẹn gặp ông ấy nhé. Chỉ cần chúng tôi có thể thuận lợi trao đổi và ký hợp đồng. Tháng 5 năm sau có thể bắt đầu thi công ngay. Vì Trương Vũ tương đối am hiểu phương diện này, cho nên Vương Tiểu Thanh không nói gì thêm. Được, Nam Ngọc sắp về rồi. Anh ấy đang giúp đỡ ở nhà hàng của chú. Khi về anh ấy sẽ gọi điện cho chủ thầu công trình ngay. Nói xong, Hiểu Yến liền đi vào bếp xem có món gì để tiếp đãi bọn họ không. Hiểu Yến, đừng bận rộn nữa, tối nay chúng ta ra ngoài đi ăn nhé. Coi như cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi liên hệ với chủ thầu công trình. Vương Tiểu Thanh hiểu được việc chăm con không hề dễ dàng. Cho nên cô không nỡ để Hiểu Yến vừa chăm con vừa phải xuống bếp nấu nướng cho cô. Thật à, vậy thì tuyệt quá. Ở gần đây có một nhà hàng mới mở. Tớ vẫn chưa có dịp đi ăn. Vừa hay hôm nay chúng ta đi ăn thử xem hương vị thế nào. Hiểu Yến liếc mắt nhìn phòng bếp. Thấy cũng không còn nhiều nguyên liệu để nấu ăn và Nam Ngọc vẫn chưa về nhà. Suy đi nghĩ lại cô thấy ra ngoài đi ăn là hợp lý nhất. Mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm nên xem tivi một lúc để giết thời gian. Không lâu sau, Nam Ngọc trở về nhà. Trong lòng anh biết rõ một mình Hiểu Yến chăm con rất vất vả. Cho nên bình thường vẫn hay về sớm để giúp đỡ việc nhà. Đồng chí Vương, đồng chí Trương, hai người đến rồi à, để tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Vừa bước vào cửa, giả Nam Ngọc thấy Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đến thăm liền vội vàng đề nghị ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Không cần đâu, vừa nãy mọi người đã bàn với nhau là sẽ ra ngoài ăn ở nhà hàng mới mở cửa gần đây. Chỉ đợi mỗi anh về là đi thôi. Hiểu Yến mặc áo khoác cho Tiểu Lệ, còn Vương Tiểu Thanh thì thay bim cho Tiểu Lỗi. Mọi người đều đã sẵn sàng. Trên bàn ăn, Hiểu Yến đề nghị Nam Ngọc liên hệ với chủ thầu công trình và hẹn thời gian gặp mặt. Giả Nam Ngọc nghe xong gật gật đầu, nói sau bữa ăn sẽ gọi điện thoại cho chủ thầu ngay. Cố gắng sắp xếp buổi gặp vào ngày mai, hy vọng chủ thầu sẽ rảnh vào lúc đó. Nam Ngọc biết rõ, ngày thường chủ thầu công trình này rất bận rộn, nhưng may mắn là ông ấy nể mặt anh và hứa sẽ sắp xếp gặp mặt vào sáng hôm sau tại nhà anh. Cách chương